Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, thi đấu. Tác giả, Phượng Si, ta sát, khu, người quá mẹ nó keo kiệt, ta liền mẹ nó khinh thường ngươi loại người này. Lúc trước khiêu chiến thời điểm, Thanh Loan vừa lúc đến phiên ta, ta lại không cùng ngươi đoạt. Hoa Lý vẻ mặt khinh bỉ nhìn khu nói, hảo. Lão Hoa, ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Về sau tái ngộ đến tốt, ngươi đến làm ta, bằng không ta liền nói cho Thanh Loan. Khu uy hiếp nói, hắc hắc, trên thế giới hảo nữ tử liền Thanh Loan một cái. Còn thượng nào tìm tốt đi. Hoa Lý kiêu ngạo mà hoảng cái đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Lão đại, thế nhưng không ai theo dõi. Quá không thú vị gì. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung làm bộ không nghe thấy, chỉ lo về phía trước đi. Bất quá, hiện tại hắn đối Hoa Lý càng ngày càng vừa lòng. Người này tuyệt đối là một nhân tài, tính cảnh giác đủ cao. Lão đại, quá không thú vị gì. Hoa Lý thấy Tần Cung không để ý tới hắn, lập tức tung ta tung tăng mà theo kịp. Sau đó lại lặp lại một câu. Có phải hay không còn đang suy nghĩ cùng ta thi đấu sự tình đâu? Tần Cung cười quay đầu hỏi. Hắc hắc, lão đại, người chính là ta trong bụng. Bang, ta sát, Tiết Lý Thư, người đánh ta làm gì nha? Hoa Lý nói còn chưa nói lời nói. Khu thuận tay liền một phen trưởng vỗ vào Hoa Lý cái đầu thượng. Hoa Lý lập tức kinh hô ra tiếng. Hoa Lý cổn. Người mẹ nó mà ngoài miệng có thể hay không có cá biệt môn. Lão đại người mẹ nó cũng dám mắng. Khu nói, ta mắng sao? Ta còn không phải là nói lão đại là ta. Ta nói lão đại là cha ta. Là ta tổ tông. Người quản được sao? Hoa Lý cũng biết chính mình nói sai. Nếu không phải khu, chỉ sợ thật đem Tần Cung cấp mắng. Vì thế hắn lại lần nữa theo tới Tần Cung bên người. Cợt nhả mà nói. Lão đại, ngươi sao biết ta tưởng cùng ngươi thi đấu đâu? Nói thật, lão đại, ngươi nào điểm đều hảo. Làm người trượng nghĩa, có gánh sự, dám trêu họa, có thể thành đại sự. Nhưng ngươi này tu vi không được a? Có phải hay không còn không có đột phá huyền tông đâu? Tới, làm ta nhìn xem ngươi đến gì tu vi? Hoa Lý nói, duỗi tay hướng về Tần Cung tay bắt qua đi. Tần Cung cũng không trốn. Hắn tay liền một phen bị Hoa Lý cấp chộp vào trong tay. Hoa Lý cũng hoảng sợ. Nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Lão đại, ngươi sao không né nha? Là, liền tính ngươi tu vi không bằng ta. Liền tính trốn cũng trốn không thoát. Nhưng ít nhất ngươi cũng đến làm bộ dáng đi. Ta sát, trách không được. Này da thịt non mịn. So với ta da Thanh Loan tay còn nộn siêu. Có thể có gì tu vi? Ngươi nhìn xem ta này bàn tay to. Cùng đồng làm nghề nguội đúc giống nhau. Ta cũng không dám dùng sức. Sợ cho ngươi nắm chặt xuất huyết lâu. Tần Cung thật là hết chỗ nói rồi. Hiện tại Hoa Lý đối chính mình cái này đương gia nhân như thế lời nói việc làm cùng cử chỉ. Đặt ở người khác trong mắt. Kia không thể nghi ngờ chính là ở hướng chính mình quyền uy khiêu chiến. Là đối chính mình vũ nhục. Nhưng Tần Cung trong lòng lại rõ ràng, Hoa Lý tính tình chính là như vậy, đối hắn càng thân cận người, hắn liền càng dám nói lời nói thật, liền càng phóng đến khai. Bất quá, Tần Cung vẫn là quyết định cho hắn điểm giáo huấn, vì thế hắn cười nhìn về phía Hoa Lý. Hoa Lý, ngươi cảm thấy ta này tay không ngươi tay cường hãn? A, là nha, ngươi đây là cái gì tay? Rõ ràng chính là đàn bà tay. Cũng không phải cái tay. Cùng ta này tay sao so. Ta này tay nhưng rắn chắc thật sự. Thiết kim đoạn ngọc không nói chơi. Ngươi tin sao? Hoa Lý lại nhéo nhéo Tần Cung tay nói. Vậy ngươi liền thử một chút. Nhìn xem có thể thế nào. Tần Cung mở miệng nói. Hắc hắc. Hành. Hành. Ta trước không cần công lực. Cùng ngươi thi đấu. Hoa Lý vẫn luôn ở kích Tần Cung. Thấy Tần Cung nói như vậy. Liền biết Tần Cung đáp ứng cùng hắn khoa tay múa chân. Bất quá, hắn vẫn là rất có đúng mực. Trước không cùng Tần Cung so công lực. chỉ dùng chính mình sao sao lực lượng dần dần tăng lực. Nhưng thực mau hắn liền cảm giác được, tần cung trên tay căn bản là không có hơn nữa lực đạo. Lão đại, người chơi xấu, rõ ràng là sợ ta, không dám dùng sức, làm cho ta thủ hạ lưu tình. Hoa Lý lập tức hét lớn, người cứ việc dùng sức là được. Tần cung cười nói, hảo, đây chính là ngươi nói. Vì thế Hoa Lý bắt đầu không ngừng tăng lớn lực đạo, cũng vẫn luôn quan sát đến tần cung trên mặt biến hóa. Mà khi Hoa Lý lực đạo dùng đến trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện, tần cung tay có một loại hư không chịu lực cảm giác. Hoa Lý trong lòng vừa động, nháy mắt phát lực, nhưng sao sao lực lượng đã đạt tới cực hạn. Tần cung tay vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Tê, tại sao lại như vậy? Lão đại, ta cần phải hơn nữa công lực. Ngươi cẩn thận, Hoa Lý dứt lời, như kìm sắt bàn tay to hào quang chiếu rọi. Trong phút chốc, một đạo huyền khí đem Hoa Lý tần cung bàn tay to bao vây ở bên trong. Nhưng tần cung vẫn như cũ không có phát lực, không ngừng về phía trước đi dạo bước chân. Hoa Lý chính là không thể đem hắn thế nào. Ta sát, ta còn cũng không tin cái này kính. Hải, khai, Hoa Lý nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền Tông tam đoạn ám kình nháy mắt dũng hướng tần cung tay. Nhưng tần cung tay vẫn như cũ hư không chịu lực bộ dáng. Đồng thời, tần cung không có phát ra nửa điểm công lực chống cự. Mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà tự Hoa Lý cái trán thành cổ mà xuống dưới. Lấy hắn Huyền Tông tam đoạn như vậy đại năng, tự nhiên rõ ràng là chuyện như thế nào. Vì thế hắn lập tức mở miệng nói. Hắc hắc, lão đại, vẫn là không ý gì. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Hoa Lý dứt lời, liền tưởng giải khai tần cung tay bỏ trốn mất dạng. Tưởng đi mau. Hảo, ta mang ngươi nhất đoạn. Tần cung nói âm vừa ra. Chợt gian, hắn một phản tay đem Hoa Lý bàn tay to phản chộp vào trong tay. Hoa Lý chỉ cảm thấy một cổ ngập trời mạnh mẽ cuồn cuộn hướng hắn vọt tới. Tiếp theo một trận xuyên tim đau đớn tự hắn trên tay truyền đến. Hoa Lý vội vàng đem toàn thân công lực toàn bộ vận hành đến bàn tay to phía trên. Nhưng vô luận hắn như thế nào động công, Huyền Tông tam đoạn công lực tới rồi tần cung trên tay, liền giống như châu đất xuống biển giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà trên tay kịch liệt đau đớn đã đạt tới làm hắn không thể chịu đựng được trình độ. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Tiếp theo tần cung thân hình nháy mắt phát động, cũng không thấy tần cung trên người có cái gì công lực truyền đến. Hai người bỗng nhiên gian liền biến mất ở đường phố phía trên. Khu hoảng sợ, ngẩng đầu khắp nơi nhìn lại. Mà lúc này, tần cung thanh âm liền ở khu trong lòng vang lên. Khu, đến ngoài thành Nam Sườn trong núi tìm chúng ta. Ai ra nha nha nha. Lão đại, mau buông tay. Muốn chết, tần cung tốc độ thật là quá nhanh. Lôi kéo Hoa Lý tay cấp tốc đi trước. Hắn tốc độ đến tột cùng mau tới rồi loại nào trình độ. Lúc này, Hoa Lý đã bị thả diều. Cực đại thân thể hoàn toàn phiêu ở không trung, bị tần cung kéo hành về phía trước. Khu ở phía sau một đường đuổi theo tới. Tới rồi Hồng Hoang thành thành Đông Môn sau, hắn một quải cong liền vọt vào Nam Sườn Sơn Mạch bên trong, đi tìm tần cung cùng Hoa Lý. Tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch trung sau, khu căn bản là không có phí quá nhiều sự, liền nghe được Hoa Lý như địa ngục tiếng kêu thảm thiết tự phía nam một ngọn núi gian truyền tới. Hoa Lý tiếng kêu thật là quá thê thảm, chỉ sợ tới mức khu toàn thân đều là một run run. Đột nhiên dừng thân tới, đem hoảng sợ ánh mắt hướng Hoa Lý thanh âm vọng lại phương hướng nhìn lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.